Ngoài ra quả lê có chứa glycoside và axit tannic và các thành phần khác có thể bị ho ra đờm. Chống nóng, cách trương.